dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, đọa tiên chú ấn. Phá của đàn bà, quả thực là không muốn ta xuất thủ. Cái này tốt, Trần Phàm lập tức đến Bạch Xương bên người. Một thanh tuốt lên tay áo của nàng xem xét. Ta, chấm ngoặc kép, Bạch Xương nghe Trần Phàm gọi mình phá của đàn bà. Đang muốn nổi giận, nhưng lại không thể cãi lại. Nàng nếu để cho Trần Phàm qua đến giúp đỡ, sớm có thể miểu sát Huyền Tiên Triệu Cực, liền sẽ không bị hắn trước khi chết phản công. Ta sai rồi, nàng cúi đầu xuống, vạn phần hổ thẹn. Trần Phàm ngược lại là không nghĩ tới nàng sẽ chủ động nhận lầm. Thiên Ngôn Vạn Ngữ quy về thở dài. Đợi chút nữa khởi hành về Thiên Đoạn Sơn đi. Ta cũng coi như cứu được Giao Quang cư sĩ phu nhân một mạng. Hắn cần phải còn sẽ ra tay. Cũng là không biết hắn bây giờ còn đang không ở trên núi. Hắn thầm nói. Trước đó Giao Quang cư sĩ phu phụ tới tìm hắn. Đưa xong lễ vật về sau. Nói là có chuyện muốn làm. Hắn đoán chừng hai cái này phu phụ cũng không tại Thiên Đoạn Sơn. Nhưng vẫn là phải đi nhìn một chút. Lúc này, Hiên Viên Ngọc San dẫn người đi tới. Tiền bối pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, Ngọc San rất kính nể. Nàng hướng Trần Phàm thi lễ. Đại cục đã đều ở trong lòng bàn tay của ta, tiền bối cũng không cần xuất thủ nữa. Mặt khác, đem nữ nhân này áp lên đến. Quản gia Lý Kim Liên mặt xám như cho đến bị hạ người áp giải tới. Gia chủ, đây hết thảy thật chuyện không liên quan đến ta. Ta chính là mấy người bọn hắn đồ chơi mà thôi. Cho tới nay đều thân bất do kỷ. Kỳ thật ta so với các ngươi còn hận bọn hắn. Thật, Trần Phàm đại nhân còn có Bạch Xương đại nhân. Thiếp thân phải cảm tạ ngươi nhóm thay thiếp thân chém giết những ác tặc này. Nếu là Trần Phàm, đại nhân không bỏ. Thiếp thân nguyện ý tại bên cạnh ngươi hầu hạ. Không cầu bất luận cái gì. Chỉ cầu có thể phục vụ đại nhân vui vẻ. Thiếp thân các kiểu kỹ năng. Mọi thứ tinh thông, nhất định làm cho đại nhân ngươi thoải mái. Lý Kim Liên nhìn về phía Trần Phàm, lập tức lộ ra nịnh nọt đến nụ cười. Nàng hiện tại chỉ có cái này sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Dù là hy vọng xa vời, nàng cũng phải thử một chút. Trần Phàm còn chưa lên tiếng, nhưng một bên Bạch Xương lại đem hỏa khí vung đến trên người nàng. Thông đồng làm bậy người, chớ có nói bậy. Nàng một trưởng hướng Lý Kim Liên vỗ tới, trực tiếp đem nàng đông lạnh thành một khối băng điêu. Trần Phàm nhìn về phía nàng, không ngờ nàng đôi mắt đẹp chừng một cái, hừ lạnh nói, làm sao, ngươi đau lòng, cảm thấy rất đáng tiếc. Thối nam nhân, liền loại này phá hài đều hiếm có. Bạch Xương hiện tại là sạc hỏa dược, Trần Phàm không cùng nàng tranh luận, yên lặng không nói lời nào. Trần Phàm cũng không nóng nảy rời đi. Tối thiểu nhất muốn chờ Hiên Viên gia triệt để ổn định lại mới dám đi. Không phải vậy muốn là Hiên Viên Ngọc San không thể trưởng khống Hiên Viên gia. Bộ này hắn nhưng là đánh không. Đêm, trong phòng, Trần Phàm cùng Bạch Xương ngồi ở trên giường. Cẩn thận nghiên cứu cánh tay nàng phía trên chú ấn. Cái này màu đỏ chú ấn giống như là một đóa hoa. 10 phần yêu diễm. Cũng không biết cái này chú ấn phát tác lên lại là hiệu quả gì. Trần Phàm thầm nói. Ta trước đó bị chúng thất phách tử chú. Mỗi 7 ngày phát tác một lần. Đánh mất một phách. Bạch Xương duỗi ra tay nhỏ sờ lên cái này chú ấn. Lầu bầu nói. Ta thử một chút có thể hay không đem cái này chú ấn đóng băng. Nàng âm thầm chìm khẩu khí. Lập tức ngưng thần nội thị. Lấy huyền diệu pháp thuật đóng băng cái này một khối da thịt. Cái này da thịt liền mang chú ấn, rất nhanh liền bị đóng băng ở. Nàng lộ ra vẻ tươi cười, hưng phấn đến nói ra. Hữu dụng, ta hiện tại cảm giác không thấy cái này chú ấn. Trước đó cái này chú ấn đều nong nóng. Vậy là tốt rồi, tranh thủ tại trở lại Thiên Đoạn Sơn trước đó đều không phát làm. Trần Phàm gật gật đầu. Tối nay ngươi thì ngủ trên giường đi. Ta không tranh với ngươi. Hắn còn nói thêm, lập tức xuống giường, ngày bình thường trêu chọc một chút nàng còn chưa tính, hiện tại nàng trúng chú ấn, thì không trêu cợt nàng, nhưng vào lúc này, lúc thì đỏ quang thiểm nhấp nháy, liền ánh mắt của hắn đều bị nhói nhói. Hắn xoay người nhìn lại, cái này hồng quang là theo bạch xương chú ấn phía trên bắn ra tới. Bạch xương muốn đem chú ấn đóng băng, không chỉ có không thành công, ngược lại còn kích thích chú ấn, để nó sớm phát tác. Cảm giác thế nào? Trần Phàm hỏi. Bạch xương gãi gãi đầu, cũng không có cảm giác làm sao, chính là chấm ngoặc kép, chỉ là có chút nóng hầm hập. Nàng lầu bầu nói, cảm giác thể nội có một đám lửa tại thiêu. Trần Phàm xem xét, nàng mặt đỏ dần, liền giống bị người hạ dược giống như. Hắn vươn tay một vệt, nàng cái kia cái trán nóng cực kỳ, đều có thể pha cái trứng gà. Cái này chú ấn chẳng lẽ là chấm ngoặc kép? Bạch xương một bên cởi quần áo, vừa nói, nàng tự hồ minh bạch cái này chú ấn là hiệu quả gì. Cái kia triệu cực quả nhiên là ác độc, biết nàng là băng hoàng cung người, thủ thân như ngọc, đoạn tình tuyệt ái, cho nên hết lần này tới lần khác liền xuống loại này chú ấn. Đoạn tiên chú ấn, cầu tặc kia thật cái kia đem hắn chém thành muôn mảnh. Nàng nghiến chặt hàm răng, nhưng thân thể lại không nhịn được nghĩ tới gần Trần Phàm, mà lại nóng đến nàng hiện tại toàn thân chỉ lấy mảnh vài. Đoạn tiên chú ấn, cái này chú ấn cụ thể là hiệu quả gì? Trần Phàm hỏi. Hắn duỗi ra bàn tay lớn, một tay lấy bạch xương cái kia hai cái tay nhỏ kềm ở. Để tiên nhân đọa lạc, trầm mê ác độc chú ấn. Trần Phàm, ngươi giết ta đi, chúng cái này chú ấn, ta tình nguyện một chết, không phải vậy ta không mặt mũi nào hồi cung, đối mặt cung chủ còn có trong cung tỉ muội. Trần Phàm nhìn lấy bạch xương cái kia cầu xin ánh mắt, lạnh hừ một tiếng, cái nào có quy củ nhiều như vậy, chết tử tế không bằng vô lại còn sống, tu luyện mấy vạn năm, há có thể bởi vì chỉ là túi da thì, chấm ngoặc kép. Hắn lời còn chưa dứt, bạch xương liền trực tiếp dính đi qua, tham lam đến hút trên người hắn dương cương chi khí. Trần Phàm bị nàng trêu chọc một trận, đã rất có cảm giác, muốn ta bạch xương, 5 vạn năm đến thủ thân như ngọc, không nghĩ tới hôm nay thất bại trong gang tấc, không mặt mũi nào về nhà, đối mặt trong cung tỉ muội. Bạch xương làm bộ đáng thương đối với vách tường thút thít, nàng khó có thể tiếp nhận hiện thực này, nhưng vừa mới lại cảm nhận được trước nay chưa có khoái lạc. Ván đã đóng thuyền, ngươi về sau thì cùng ta đi, cũng đừng về băng hoàng cung, lấy thực lực của ta, cũng không sợ các ngươi cung chủ, có thể hộ ngươi chu toàn. Trần Phàm một cái tay khoác lên nàng hoạt nộn vai, nhẹ nói, bạch xương bả vai run lên, không cho Trần Phàm đụng chính mình, đều tại ngươi, ngươi vừa mới muốn là đem ta giết, cái kia ngược lại là tốt, không cần giống như bây giờ tra tấn ta, nàng trách nói. Trần Phàm, nam hoan nữ ái, thiên địa chí lý, các ngươi băng hoàng cung quy củ nhưng thật ra là sai, làm trái thiên đạo, hôm nay ngươi công đức viên mãn, đền bù bỏ sót, tương lai nhất định có thể trình độ cao vút, càng tiến một bước thì ngươi sẽ nói. Bạch xương hừ lạnh, lập tức xoay người, hai mắt đẫm lệ trừng trừng phải xem hướng Trần Phàm, nói đến rất kỳ diệu. Nàng vừa mới bắt đầu rất chán ghét Trần Phàm, cảm thấy gia hỏa này cũng là một cái không hơn không kém đại hỗn đản. Nhưng về sau không biết thế nào, nàng cảm thấy cái này hỗn đản có lúc còn rất tốt, cũng không có chán ghét như vậy. Về phần hiện tại, da thịt xem mắt về sau, nội tâm của nàng sống lại ra một loại 10 phần cảm giác vi diệu. Trần Phàm gặp nàng xoay người lại, dám trực diện chính mình, liền vội vàng đem nàng ôm vào lòng. Tốt một trận an ủi về sau, nàng mới tiếp nhận hiện thực này. Trần Phàm ôm lấy nàng chính buồn ngủ, để một đêm này nhanh lên một chút đi. Nhưng bạch xương lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thế mà tựa hồ còn có ý tưởng. Hắn nhìn trên tay chú ấn cũng không có phát tác, là nàng muốn. Hắn tựa hồ có chút minh bạch, nàng nhìn như cao lạnh phía dưới, nhưng thật ra là một viên đã sớm sao động tâm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc, năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.